Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phó Hạo Phong nhắm mắt lại, cánh tay giữ lấy cô cũng buông ra. Quả thật anh rất mệt mỏi. Vì có thể trở về Đài Loan sớm nên anh đã tập trung mấy ngày ngắn ngủi để mà giải quyết thỏa đáng hết tất cả công việc. Mấy người chủ quản cao cấp cũng đã bị anh làm cho liên lụy. Lao động quá sức quá độ, cho nên khiến kết quả là cơ thể luôn luôn khỏe mạnh cũng báo động. Thật ra lúc anh ở trên máy bay đã biết mình hơi sốt. Nhưng bởi vì cảm thấy tình hình không nghiêm trọng mấy, chỉ thủy tuyển uống vài viên thuốc, không nghĩ tới Diệp Lâm Đạt lại dây dưa, rồi sau đó lại bị cô gái nhỏ của mình hiểu lầm, bệnh trạng đột nhiên trở nên nặng hơn. Cổ họng đau buốt, cả người vừa nóng lại vừa lạnh, hơn nữa đầu óc giống như là bị ngâm nước nặng nề, khiến cả việc di chuyển của anh cũng cảm thấy rất là khó khăn. Cô gái mềm mại ở trong lòng chạm nhẹ lên gương mặt anh rồi rời khỏi. Anh ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tự nhiên được tỏa ra trên người của cô, cả người khó chịu nên chuyển động cũng trở nên chậm chạp. Bên này, Nhan Tương Tương gọi bác sĩ gia đình, nói sơ tình trạng của ông xã cho bác sĩ Triệu, cũng thúc giục đối phương mau mau tới. Cô rót một ly nước ấm rồi trở lại đầu giường, khẽ vuốt vuốt cằm má của ông xã. Cô hết sức nâng đầu của anh lên rồi thấp giọng sủ sỗ. Hạ Phong à, mau tới uống một chút nước đi. Phó Hạo Phong tương đối nghe lời, hé môi để cô nghiêng ly nước từ từ rót vào trong cổ họng cô rắt của mình. Bác sĩ Triệu đã dặn dò rồi, em nên cho anh uống nước nhiều một chút, từ từ coi chừng bị sặc đó. Động tác của cô làm vô cùng tỉ mỉ, liên tục để anh uống xong hai ly nước to rồi mới dừng lại. Lau miệng xong lại để cho anh nằm trên gối. Nếu như mệt mỏi thì nhắm mắt lại ngồi một chút đi, chờ một chút bác sĩ Triệu sẽ đến. Đầu ngón tay mềm mại khẽ vuốt vuốt ở trên mặt của anh, ý muốn anh hãy chợp mắt nghỉ ngơi đi. Dường như anh lại ngủ tiếp đi, Nhan Tương Tương nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm dọn dẹp thay quần áo, rồi dọn dẹp lại vẻ xốc xếch ở trong phòng. Cô trở lại bên giường muốn xem tình hình của anh, lại phát hiện người vốn đang nằm nhắm mắt ngủ, chẳng biết khi nào đã mở mắt ra, chăm chú nhìn vào nhất cử, nhất động của cô. Anh có phải muốn uống nước không? Cô hỏi không đợi trả lời, thì đã chuẩn bị xoay người đi rót nước giúp anh. Bỗng nhiên bàn tay nóng hổi từ trong chăn lộ ra, nắm lấy cổ tay xinh đẹp của cô. Nhan Tương Tương dừng mắt, bước chân muốn rời đi thoáng dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu nhìn anh. Thật xin lỗi. Đôi môi mỏng trắng bệch của anh thấp giọng nói lời. Anh nói gì? Đôi mắt hạnh của cô mở to. Thật xin lỗi. Tương Tương à, thật là xin lỗi em. Lần này cô thật sự đã bị hù dọa. Trong ngực cô giống như bị cái gì đó bóp lấy, khiến cô vừa đau lại vừa ấm áp. Anh xin lỗi cô. Anh lại có thể nói lời xin lỗi cô sao? Đột nhiên cho đến bây giờ, hiểu lầm lần này không rõ là người nào có lỗi với người nào. Với mắt bắt đầu là cô cảm thấy ủy khuất, một lòng bị ngâm giấm chua, quyết tâm phải làm cho rõ ràng. Sau khi nghe anh giải thích, mặc dù là cáu kỉnh nhưng cô vẫn tiếp thu. Biết thái độ cô chất vấn lại tổn thương tới anh, để anh cảm thấy không được tin tưởng. Bọn họ đều là có lỗi, sai ở chỗ là quá quan tâm tới đối phương sao? Lặng lẽ rơi nước mắt, nghĩ tới anh đang sinh bệnh, thì trong lòng của Nhan Tương Tương lại càng có chịu mếu máu, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Sức lực giữ lấy tay cô hơi chặt, cô không khỏi dãy ruội nhiều. Theo lực kéo của tay anh rơi xuống người anh, mặc cho hai cánh tay anh vòng quanh mình. Thật là xin lỗi, em đừng khóc. Giọng của Phó Hạo Phong khàn khàn áy náy vang lên. Kéo người mình yêu nhất vào trong ngực, anh trầm tĩnh nói. Lập tức cảm giác mệt mỏi lại ập tới. Anh thở dài một lần nữa, nhẹ hôn lên tóc của cô. Cả người đột nhiên buông lỏng, rốt cuộc lại chìm vào giấc ngủ. Phó Hạo Phong hiếm khi ngã bệnh, nhưng lần này bệnh cũng đã khiến anh phải ở nhà suốt 3 ngày. Trừ ngày đầu tiên phát sốt, tình hình tương đối nghiêm trọng, cần phải chuyển nước biển và uống thuốc. Sau đó nhiệt độ của anh cũng từ từ hạ xuống, không còn nguy hiểm nữa. Cho đến ngày hôm sau anh đã hết sốt, chẳng qua vẫn còn choáng váng và hơi lạnh người. Đến ngày thứ 3, bản tính cùng công việc của anh lại trỗi lên. Mặc dù bị bác sĩ bắt buộc phải ở nhà nghỉ ngơi, nhưng anh cũng có thể lén lút dùng máy tính ở nhà xem tin tức kết hợp với xử lý công việc. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào phía trong phòng, có thể tưởng tượng được bộ dạng đi lại ưu nhã của người nào đó. Phó Hạo Phong đang tựa lưng vào đầu giường, kiểm tra một phần văn kiện, khẽ nhíu mày lại. động tác nhanh chóng vứt văn kiện xuống ghế salon, còn mình trượt vào nằm trong chăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net